Chương 0493, trước hết để cho nàng nếm một chút lợi lộc. Lâm Hạo Thiên một mực cắn răng nhẫn mại lấy, liền vì chờ một kết quả, đẹp mắt cơ tà trò hay. Mắt thấy nhỏ vụn ca tờ va nở dê toàn bộ xót xuống đến, hắn tức khắc nói ra, thời gian đã đến, ngươi chân thật nhất định thời gian ngắn như vậy, quý phi mặt có thể có chỗ cải thiện con hàng này quá âm hiểm, quân vô cực căn bản không có nói qua mặt nạ dưỡng gian này nhất định có thể đủ để cho Triệu Linh Huyên mặt được cải thiện, nhưng hắn cố ý như vậy nhắc lên, trước liền cho mọi người định ra rồi một cái tiêu chuẩn. Có hắn lời này, bất kể là Chu Thụy An vẫn là Triệu Linh Huyên trong lòng, đều sẽ vô ý thức sinh ra chờ mong đến. Nếu là mặt nạ dưỡng da không hiệu quả gì, không đạt được trong lòng mong muốn, nhất định sẽ thất vọng không thôi. Kể từ đó, coi như Triệu Linh Huyên dùng mặt nạ dưỡng da sau tình huống không có chuyển biến xấu, quân vô cực cũng được không những vô công, ngược lại từng có. Quân vô cực nghe xong liền nghe được Lâm Hạo Thiên tính toán, không khỏi cười lạnh, cái kia Lâm Dược Sư phải trông coi cẩn thận, ta mặt nạ dưỡng da này nhưng không có Lâm Dược Sư dược lợi hại như vậy. Chỉ thương không được, hủy dung nhan nhưng lại một cái so một cái lợi hại nói đi, quân vô cực trầm giọng hạ lệnh, lấy thanh thủy đến, vì quý phi rửa mặt thị nữ thi lễ một cái, vội vàng đi ra ngoài, bưng tới một chậu thanh thủy, chuẩn bị cho Triệu Linh Huyên rửa mặt. Chờ đã. Quân vô cực gọi lại nàng, cho ta nhìn xem. Nói xong liền đem ngón tay để vào thanh thủy bên trong, vừa chạm vào tức cách, đặt dưới lỗ mũi hít hà. Thị nữ không khỏi khẩn trương lên. Thanh âm đều đánh lên run, cơ cơ công tử, cái này nước chẳng lẽ có vấn đề sao? Quân vô cực nhàn nhạt nói, không có, có thể dùng. Thị nữ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vì Triệu Linh Huyên rửa mặt. Lúc này, Triệu Linh Huyên trên mặt bùn đen đã có chút khô, nhưng là bị thanh thủy thấm ướt về sau, bọn chúng lại trở nên trơn nước lên, rất khó sạch sẽ sạch sẽ. Thị nữ buồn bực không thôi, nhưng cũng không dám phàn nàn. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí giúp Triệu Linh Huyên tẩy đi trên mặt bùn đen. Triệu Linh Huyên mặt vốn liền bị thương không rõ, khắp nơi đều là mấp mô, hơi không cẩn thận liền có thể làm đau nàng. Một khi Triệu Linh Huyên cảm thấy không thoải mái, nàng cái này cái mạng nhỏ đều có thể bồi đi vào cho nên nàng rửa đến đặc biệt cẩn thận, đổi mấy chậu nước, lúc này mới thay Triệu Linh Huyên rửa sạch sẽ mặt. Chu Thụy An cùng Lâm Hạo Thiên đều khẩn trương nhìn xem Triệu Linh Huyên mặt. Theo bùn đen bị chậm rãi khứ trừ, Triệu Linh Huyên mặt cũng lộ ra ngoài. Hai người khiếp sợ phát hiện, mặt nàng vờ ơ y ma thực khôi phục không ít cứ việc vẫn là vô cùng thê thảm bộ dáng, thế nhưng là so với trước đó, nhất định nhưng đã tiêu sưng. Rửa sạch sẽ mặt, Triệu Linh Huyên không kịp chờ đợi mở to mắt, tấm gương đâu nhanh cho bản cung tấm gương thị nữ vội vàng mang tới tấm gương, hưng phấn mà đưa đến Triệu Linh Huyên trước mặt, nương nương. Ngài mặt quả nhiên là tốt đẹp, cái này mặt nạ dưỡng da thật là có hiệu, nếu là nhiều thoa mấy lần, nói không chừng nương nương mặt liền có thể hoàn toàn khôi phục. Triệu Linh Huyên gắt gao nhìn chằm chằm trong gương người, một mực treo lấy tâm rốt cục rơi xuống thực sự. Nàng lần này đồng ý dùng cái kia cái gọi là mặt nạ dưỡng da, thế nhưng là bước lên cực đại phong hiểm mặt nạ dưỡng da một thoa ở trên mặt, nàng vẫn tại tinh tế lưu ý, sợ gương mặt này bị hủy đến nghiêm trọng hơn. Cũng may cái này cơ tả thật có chút bản sự. Mặt nạ dưỡng da này thoa ở trên mặt hơi lạnh, đúng là so với nàng lần thứ nhất dùng ngọc dung cao thời điểm còn muốn dễ chịu. Hơn nữa dùng qua về sau, mặt nàng thật là khôi phục không ít. Chỉ tiếc, kết quả này cùng với nàng muốn, vẫn là kém nhiều lắm. Tạm được. Triệu Linh Huyên nhàn nhạt nói, cơ tả, ngươi khi nào mới có thể trị tốt bản cung mặt.